Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 298 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vương Trung cười đầy thê thảm. Không chỉ là liên quan đâu, sợ là mối quan hệ đó không bình thường. Đại ca, Vương gia chúng ta, lần này có khi đụng phải cửa tử thần rồi. Mọi người đều ngây ra như phỏng, lạnh cả sống lưng. Chuyện này xảy ra là do Tả Tiểu Đa, bởi vì khí vận của tên này dẫn đầu trong thế hệ trẻ, không một ai có thể so sánh bằng. Vậy nên tình thế này chỉ có hắn mới có thể tạo nên. Vì vậy Tần Phương Dương lần này gặp vận xui, dẫn Tả Tiểu Đa qua đây, rồi lại có chuyện của Hạ Viên Nguyệt bị khai quật mộ. Đó cũng là vì Tả Tiểu Đa. Sau đó nữa thì Tả Tiểu Đa đã đến đây vì chuyện này. Thế nhưng, từ khi mà Tả Tiểu Đa đến Thượng Kinh, tình hình tệ hơn rất nhiều, không thể nào cứu vãn nổi. Bởi vì ngươi, đều là vì ngươi, Tả Tiểu Đa. Tần Phương Dương, ân sư của Tả Tiểu Đa, là bạn thân của Ngự Tọa. Hà Viên Nguyệt là ân sư của Tả Tiểu Đa. Vương Hán gầm lên, hắn thấy thật khó tin. Hoặc là hắn vẫn đang ôm một chút hy vọng nhỏ bé. Không thể xui xẻo đến mức này được. Có liên quan đến Ngự Tọa thật sao? Vương Trung liên tục cười một cách thảm hại, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Bạn không thể nào gọi một người giả vờ ngủ dậy được. Đến lúc này gia chủ gia tộc mình vẫn đang có tâm lý ăn may, thì xử lý như nào được đây? Không cần phải điều tra gì thêm, cũng không điều tra được gì đâu. Bây giờ trong cả đại lục tinh hồn này, cả đất nước này, trong tất cả những gia tộc cao quý, tin tức chỉ phong tỏa với một mình Vương gia thôi. Vương Hán hít sâu một hơi, phải một lúc lâu sau, hắn mới lấy điện thoại ra. Tao gọi một cuộc điện thoại. Hắn đã gọi đi. Tút tút, gọi được nhưng không ai bắt máy. Vương Hán thở dài một hơi, đổi sang gọi người khác. Đến cuộc gọi thứ ba, chuông reo tầm 5-6 hồi thì mới có người bắt máy. Giọng nói trong điện thoại có ý gì đó, tỏ ra là mình là người thượng đẳng. Gia chủ Vương gia của gia tộc Chiến Thần sao lại có thời gian hạ mình gọi điện thoại cho ta? Vinh hạnh quá đi mất. Niên quản gia, đã lâu không gặp. Vương Hán ho khan một tiếng nói. Nhờ phúc của ngài, may mà ta không mang họ Vương, nên sống cũng yên ổn, không tới mức không có ngủ nổi. Biểu cảm của tất cả mọi người đều đầy phẫn nộ. Năm đó, vị niên quản gia này đã từng gặp tai họa đến mức cả nhà suýt thì chết hết. Vương gia đã ra tay giúp đỡ, giúp hắn thoát khỏi. Việc này với Vương gia dễ như trở bàn tay. Thế nhưng với người này thì đó là ơn cứu mạng, là ân đức cực kỳ lớn. Bây giờ người gặp chuyện là Vương gia, đi cầu xin người khác nhưng cũng không thể nào ngờ được sẽ có người nói như vậy thật. Câu nào cũng đầy châm biếm, cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng, Vương Hán thì không hề giận. Hắn biết rằng đây là điều bình thường, đây chính là lòng người. Trong xã hội bây giờ, làm gì có cái gọi là tình người cơ chứ? Người có quyền có thế, đương nhiên sẽ có tình người. Thế nhưng, khi người lụn bại, những người này không nhân lúc đó mà hãm hại thêm, dậu đổ bìm leo, không sỉ nhục những nữ quyến vốn rất cao quý của gia đình ngươi để tìm khoái cảm, thì đã là có tình người lắm rồi. Còn về những việc giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, có lẽ cũng có, nhưng phần lớn mọi người chỉ cười thôi. Một người chưa bao giờ phất dậy khi gặp khó khăn, thì nếu người này có tiềm năng, có tài hoa, có lẽ sẽ có người giúp. Thế nhưng, một gia tộc vốn đang thịnh vượng, khi lụng bại rồi, thì ít có ai sẽ giúp đỡ, chỉ có dầu đổ bìm leo. Đây chắc là hồng trần nhân gian mà. Vương Trung thở dài. Vương Hán cố gắng mỉm cười, nói với giọng lấy lòng. Sao Niên Huynh lại nói những lời này? Hôm nay ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng là do bị dồn vào bước đường cùng. Mong Niên Huynh dạy bảo ta một vài câu. Bên kia im lặng một chút, rồi nói. Vương gia là gia tộc lâu đời, công cao, uy danh vang khắp thiên hạ. Con cháu đời sau còn được hưởng vinh quang chiến thần. Bốn chữ đi đến đường cùng, thì có hơi nặng lời rồi. Niên Huynh à, ta cũng không nói vòng vo. Vương gia chúng ta gặp phải chuyện này, thua là cái chắc. Tình thế đã thể hiện rất rõ rồi. Muốn phất dậy một lần nữa là chuyện rất khó khăn. Vương Hán nhẹ nhàng nói. Niên Huynh, cho dù vương gia chúng ta có tồn tại được không, thì bốn trang trại ở ngoại ô, hai tòa nhà lớn trong thành của vương gia, quyền sở hữu đều thuộc về Niên Huynh. Bốn trang trại, hai tòa nhà. Vương Hán nói tiếp. Niên Huynh chắc cũng biết, những thứ này đều là tài sản không nằm trong sổ sách. Chỉ cần ta nói một câu là có thể làm thủ tục ngay lập tức. Bây giờ thứ còn thiếu chỉ là một câu nói của Niên Huynh thôi. Đầu bên kia, giọng nói của Niên quản gia có chút trầm ngâm. Vương gia chủ có gì cứ nói đi, ta không thể nào rời chỗ làm quá lâu. Mọi người đều thấy cạn lời. Cái gì gọi là không rời khỏi chỗ làm quá lâu? Ngươi là một vị quản gia dưới một người trên ngàn người cơ mà. Rõ ràng là không muốn cuộc gọi này kéo dài quá lâu. Ta cũng không nói những lời thừa thải. Ta chỉ muốn biết vương gia chúng ta lần này sao lại bị như vậy thôi. Vương Hán trầm giọng hỏi. Vương gia mấy người sai ở đâu? Ta làm sao mà biết được? Niên quản gia nói. Vương Hán nói rất nghiêm nghị. Người không nói thì ta cũng biết mà. Người biết rồi còn hỏi ta mà làm gì? Sao lại hỏi một nhân vật nhỏ bé như ta? Vương Hán cười rất thê thảm. Quan hệ giữa Tả Tiểu Đa và Ngự Tọa Đại Nhân. Lẽ nào Niên quản gia thật sự cho rằng giấu được chúng ta sao? Chuyện này giấu được người trong thiên hạ, nhưng vương gia chúng ta lại chết vì chuyện này. Tuy rằng hắn đang cố moi lời, nhưng ngữ khí vô cùng chắc chắn, chắc như đinh đóng cột, không hề thấy một chút do dự nào. Niên quản gia im lặng một chút, rồi mới nói. Mấy người nếu đã biết rồi, thì cũng nên hiểu vương gia mấy người, lần này chết cũng không có oan. Khả năng phất dậy lại là rất nhỏ. Vương gia luôn đánh giá cao bản thân vậy sao? Chẳng có chút khả thi nào. Lòng tất cả mọi người trong vương gia như trầm xuống, câu nói này rõ ràng quá đi mất. Vương Hán nghẹn họng rồi nói với vẻ bi phẫn. Tuy là họa tự mình gây ra, nhưng Ngự Tọa Đại Nhân lần này có vẻ hơi bao bọc quá rồi. Niên quản gia ở phía bên kia cũng cười nói. Vương gia chủ, thì ra ngươi đang lừa ta sao? Thì ra ngươi không biết gì cả à? Vương Hán cũng ngơ ra. Sao ngươi lại nói như vậy? Vương gia chủ, ngươi đã lừa được ta, nói lộ ra một câu rồi đây. Coi như là trả ơn nghĩa khi xưa. Tương lai còn dài, ngươi tự bảo trọng. Từ ngày hôm nay, ta sẽ không dùng số này nữa. Bốn trang trại, hai tòa nhà của ngươi, một kẻ hạ nhân như ta, làm sao có tư cách để hưởng? Núi vẫn cao, sông vẫn dài, chúng ta tự bảo trọng. Tút tút, cuộc gọi bị ngắt. Vương Hán cau mày, sắc mặt của Vương Trung hình như còn thê thảm hơn. Ý gì? Những người vương gia khác không có hiểu, lên tiếng hỏi. Sao tự dưng hắn lại biết chúng ta không biết gì? Sắc mặt của Vương Trung trắng bệch, lắc đầu ngoậy ngoậy. Người sao vậy? Nghĩ ra điều gì rồi ư? Vương Hán hỏi với vẻ đầy căng thẳng. Đại ca, lần này vương gia xong đời thật rồi. Chuyện này còn đáng sợ hơn, còn nghiêm trọng hơn những gì ta tưởng rất nhiều. Vương Trung nói. Sao lại nói vậy? Vương Hán cố gắng khống chế để giọng mình không rung lên. Hắn đã đoán được một chút gì đó nhưng vẫn không dám tin. Tên họ Niên đó nói, nếu người đã biết thì phải hiểu rằng lần này vương gia chết đâu có oan. Vương Trung mặt cắt không còn giọt máu. Sau đó đại ca nói, Ngự tọa đại nhân bao bọc quá, nên tên họ Niên kia biết ngay, thật ra chúng ta không biết gì. Có nghĩa là chuyện này đúng là khó mà tưởng. Là sao? Là bởi vì người già mà bên kiểu vậy thì chỉ có hai trường hợp là chẳng cần lý do. Một, người đã làm đứa con trai mà hắn thích nhất bị thương. Hai, là người đã làm đứa cháu mà hắn thích nhất bị thương. Ngoài hai khả năng này ra thì những trường hợp khác đều không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Vương Trung rung lên nói, hàm răng của hắn rung cầm cập. Đây cũng tức là, có lẽ Tả Tiểu Đa là con trai hoặc là cháu trai của Ngự tọa đại nhân. Bởi ngoài trừ hai mối quan hệ này, xa hơn một ít nữa, dựa theo vướng víu tình thân gia tộc, kiểu chắc trai đã không đủ khiến cho người già coi trọng như vậy rồi. Không phải con trai ruột, thì là cháu trai ruột. Vương Trung vừa nói câu này, chợt khiến trong đầu óc của tất cả mọi người trên dưới vương gia hoàn toàn trống rỗng. Trước đây, bọn hắn suy nghĩ rằng, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chẳng qua là Tả Tiểu Đa thuộc người trong họ của Ngự tọa, nhưng chưa từng dám kéo dài về lớp quan hệ con trai cháu trai của Ngự tọa. Tuy nhiên, bây giờ... Vương Hán ngửa đầu lên trời than thở, nước mắt rơi tầm tã. Trời diệt vương gia ta! Chờ thời trở lại ư? Không thể nào đâu! Ai có thể nghĩ vương gia bày mưu tính kế rất lâu, dốc sức nghiên cứu, sử dụng tất cả chi tiết, huy động toàn bộ tiền vốn, điều động cao thủ che giấu hết mấy ngàn năm, thậm chí làm ra rất nhiều chuyện phạm điều kiên kỵ lớn, toàn lực mưu đồ một ván cờ, loại trùng hợp và kế hoạch tới trên đầu của Ngự tọa Tuần Thiên. Trước đó chỉ cần biết được một ít, Vương Hán tuyệt đối sẽ lập tức kết thúc kế hoạch, sau đó cả nhà nhờ quan hệ đi quỳ trước mặt của Ngự tọa. Xong, hiện nay mọi thứ đều muộn rồi. Tần Phương Dương đã chết, đã bới phần mộ của Hạ Viên Nguyệt. Tả Tiểu Đa đã gặp phải ám sát hết mấy lần, đã kết mối thù biển máu không đội trời chung tới bước đường, mặc dù thế nào cũng không thể hóa giải. Ngự tọa đại nhân không ra mặt vấn tội, lật đổ vương gia, đã là nể mặt chiến thần quá rồi. Nhưng đối với trên dưới vương gia, là trời cũng tối, vốn dĩ làm sự việc một cách tràn đầy tự tin. Tuy nhiên đột nhiên biết được, mình chọc phải người căn bản không gây sự nổi. Trên thế giới này còn có chuyện nào rắc rối hơn, tuyệt vọng hơn vậy chứ? Vương Hán trực tiếp trơ hai mắt, ngồi phịch xuống ghế bất lực vẫy tay. Các người đều ra ngoài đi. Vương Trung ở lại đây. Những người khác đều đi ra ngoài với biểu hiện như một cây xác không hồn. Trên mặt ai nấy toàn là vẻ tuyệt vọng thật sâu. Làm sao đây? Vương Hán xoay cổ một cách bất lực nhìn Vương Trung. Huynh đệ à, người nhiều suy nghĩ nhất. Người nắm chủ kiến, việc này còn có chỗ để xoay sở hay không? Vương Trung thê thảm cười. Xoay sở ư? Đâu còn có chỗ trống mà vãn hồi. Ngoại trừ điều gì? Vương Hán vội hỏi. Ngoại trừ Tần Phương Dương còn sống, phần mộ của Hạ Viên Nguyệt căn bản chưa từng bị đào. Sau đó cả nhà đi cầu xin Hữu Lộ Thiên Vương, nhờ hắn dẫn theo đến trước cửa nhà Ngự tọa để tạ tội. Còn phải giao toàn bộ đám người có liên quan ra. Tất cả tu giả cao giai của vương gia đều đi ra tiền tuyến để lập công chuộc tội. Sau khi Ngự tọa đại nhân có ý khoan dung, vương gia còn phải từ bỏ tất cả cơ nghiệp gia tộc tặng cho Tả Tiểu Đa. Nếu Tả Tiểu Đa chịu lấy, vương gia vẫn còn có một tia hy vọng sống. Vương Hán phịch một tiếng, ngồi trên ghế sắc mặt trắng bệch. Đây căn bản chính là yêu cầu không thể đạt thành, đặc biệt là hai mục đầu. Người chết sống lại, hủy mộ trở về trạng thái cũ. Ta lại cảm thấy có thể cố gắng thử. Ít ra, ta thấy chưa chắc không có cách. Vương Trung nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, người vẫn nhớ đóa hoa trên mộ của Hạ Viên Nguyệt kia chứ? Ánh mắt của Vương Hán khựng lại. Đóa hoa bỉ ngạn kia? Đúng, ý của ngươi là... tìm người đưa về đó, cộng thêm một số thiên tài địa bảo khác, xem thử Tả Tiểu Đa nhận hay không. Đây sẽ là một tín hiệu sau này vương gia thịnh suy mất còn. Điều này không có vấn đề. Hoa bỉ ngạn là bảo bối hiếm có. Tương truyền người ăn hoa bỉ ngạn rồi có thể phục hồi ký ức của kiếp trước, được xưng là kỳ trân hiếm thấy. Nhất là đối với đại năng giả, lỡ như trong quá trình chuyển thế xảy ra bất ngờ, hoa bỉ ngạn có thể nói là thần dược duy nhất giải quyết điều bất trắc này. Người của vương gia bất ngờ phát hiện hoa bỉ ngạn trên ngôi mộ của Hà Viên Nguyệt, quả thật là siêu kinh ngạc, mừng rỡ. Ngay thời điểm đầu tiên đã báo cáo cho Vương Hán. Vương Hán vui tới nỗi mấy ngày không khép được miệng, tự cảm thấy quả nhiên vương gia thuộc về thiên mệnh, tùy tiện ra ngoài đào mộ, vậy mà có thể phát hiện ra bảo bối như thế. Hiện nay là phải lấy báu vật đã vào trong tay ra. Nhưng mà dù sao, so với việc sống chết của cả nhà, đồ vật bảo bối thế nào căn bản cũng không được xem là gì. Vương Hán lập tức bắt đầu sắp xếp. Thời gian hoa bỉ ngạn xuất hiện trước mộ của Hà Viên Nguyệt cũng không dài. Tả Tiểu Đa chưa chắc biết được việc này. Đến lúc ấy coi tình hình mà làm, nếu không biết thì là một tấm lòng của chúng ta là thiện ý càng là thành ý. Nếu biết được, chúng ta đưa về đó cũng là trả vật về cho nguyên chủ, tuôn ra thiện ý như nhau. Xem thử có thể nói điều kiện với Tả Tiểu Đa hay không. Chỉ cần chúng ta tỏ thái độ đủ thấp, giao mấy người đào mộ ra, rồi có người đứng ra chịu trách nhiệm. Thà bỏ ra mấy mạng, chuyện này cũng chắc chắn phải thử xem. Nhị đệ, người nói hắn sẽ nhận chứ? Vương Trung đáp, khả năng không nhận rất là lớn, hơn nữa người đi cũng sẽ có nguy hiểm về tính mệnh. Vậy chẳng phải không thể bàn bạc hay sao? Vậy cũng phải đi. Vương gia chúng ta chỉ còn cơ hội này thôi. Thử xem còn tốt hơn là không thử. Cho dù Tả Tiểu Đa là họ hàng của Ngự Tọa, nhưng nói về hành sự ngày trước của hắn, khá tôn kính với quân nhân canh giữ đại lục. Đối địch với vương gia chúng ta như thế nào, rốt cuộc vẫn phải nể mặt Kinh Hồng lão tổ một chút chứ. Thôi được rồi. Phải tạo ra thành thế lớn nhất có thể, mặt mũi gì đó hiện giờ chúng ta không có cần đâu. Ta đã hiểu. Buổi chiều hôm đó vương gia đăng báo xin lỗi. Vương gia bỏ số tiền lớn mua hết thời gian của đài phát thanh truyền hình, giới truyền thông để xin lỗi Tả Tiểu Đa. Đồng thời chế tạo thanh thế sẽ tặng một món báu vật tuyệt thế cho Tả Thiếu. Để bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc, vô cùng ân hận của vương gia. Trong thời gian cực ngắn khiến mọi người đều biết đến chuyện này. Khi đám người Tả Tiểu Đa ra ngoài nghỉ ngơi, đúng lúc nhìn thấy tin tức. Xem ra vương gia này đã biết thân biết phận của lão đại ngươi rồi. Muốn lấy lòng, muốn xin dung thứ đây mà. Lý Thành Long lạnh lùng, cười hi hi nói. Long Vũ Sinh gãi đầu. Thân phận của Tả lão đại? Tả lão đại có thân phận gì? Lý Thành Long thở dài. Trời ơi, tới bây giờ mà ngươi vẫn chưa đoán ra được sao? Long Vũ Sinh ngơ ngác lắc đầu, sau đó quay sang nhìn Vạn Ly Tú. Vạn Ly Tú ho một tiếng nói. Ta cũng chỉ đoán được đại khái. Trước khi chưa xác định được sự việc, thì không nói cho ngươi. Dương Mặc Ngôn và Lý Trường Minh đều đồng thời lắc đầu tỏ vẻ ngẩn ngơ. Dễ nhận thấy không biết nhóm người Lý Thành Long, Vạn Ly Tú đang nói mò điều gì. Đám người Cao Xảo Nhi chân phiêu phiêu thì lấy tay đỡ trán với vẻ cạn lời. Ba người các ngươi không biết sao? Lý Thành Long lập tức lại phát hiện Bị Nhất Bảo cũng đang lắc đầu, không cầm được sững sờ một hồi. Nếu Bị Nhất Bảo không lắc đầu, hắn lại quên mất Bị Nhất Bảo. Ôi, tại sao ta lại phải nói từ lại? Mặc dù là vậy, khi hắn trông thấy quả đầu đang lắc này, lại còn suy nghĩ một lúc. Bảo bối, vô hình đại pháp của ngươi, đây là đã đại thành rồi sao? Lý Thành Long hỏi. Không được phép gọi ta là bảo bối. Gương mặt của Bị Nhất Bảo vặn vẹo hết sức phẫn nộ hét to. Bảo ơi, cũng không được. Tiểu Bảo, Lý Thành Long, ngươi thế này nữa là muốn ăn hiếp Bị Nhất Bảo ta. thật sự đã xem bản thân là người thứ nhất dưới Tả lão đại rồi sao? Cho dù ngươi đúng là vậy, cũng không được ức hiếp người ta như thế. Bị Nhất Bảo tức giận tới mức mặt đỏ bừng, trong lời nói đã là nói năng lộn xộn rồi. Đường đường là đàn ông con trai, bị người khác gọi là bảo bối, bảo gì, thật là quá nhục nhã. Mọi người ngã nghiêng cười, cứ thế không một ai ra mặt giảng hòa. Thôi được rồi, mấy người không biết sao, không đoán được ư? Là không đoán ra, hay là chưa có nghĩ kỹ? Lý Thành Long bật cười hỏi. Lời nói dư thừa, nếu chúng ta có thể đoán ra, còn hỏi ngươi mà làm gì? Ngươi còn tỏ ra ngươi thông minh. Lý Thành Long gật đầu. Vậy các ngươi tiếp tục nén lại đi. Mấy người bọn ta rất thông minh hơn các ngươi. Bọn ta thông minh, bọn ta phát giác biết trước, bọn ta kiêu ngạo. Hắn lại không giải thích nữa, tự mình bắt đầu nói chuyện. Nhóm người Long Vũ Sinh căm phẫn, giống như bị cái gì đút đầy miệng, nuốt không trôi, nhả không ra. Hóa ra, người nói một hồi lâu, chính là trêu đùa bọn ta sao? Lão đại, người nói sao? Đây còn có thể nói như nào? Tả Tiểu Đa nói, người ta cho ra thành ý lớn như vậy, chắc chắn phải gặp mặt rồi. Tới khi ấy, nghe ta chỉ huy, nhìn ta đưa mắt ra hiệu mà hành sự. Bỗng mọi người đều phấn chấn tinh thần. Vương gia làm vậy, chợt sân nhỏ của Tả Tiểu Niệm trở thành mục tiêu công kích, tiêu điểm của quần chúng. Tầm nhìn của mọi người đều tập trung ở nơi này, tất nhiên là muốn xem thử Tả Thiếu trong truyền thuyết này sẽ xử lý chuyện này ra sao. Cũng trong ánh mắt chăm chú của toàn bộ mọi người, bốn cao thủ phi thiên của vương gia lấy vương gia chủ vương gia, tam đệ, vương nghĩa làm đầu tiến đến sân nhỏ. Vương gia cũng không lấy ra được vật gì. Thời gian trước kia, vô tình có được một nhánh cỏ lạ, cố tình hiến cho Tả Thiếu, bày tỏ chút tấm lòng. Cuối cùng, Vương Nghĩa cũng thấy được người thật, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Ít ra, Tả Tiểu Đa cũng chịu gặp mặt, vậy thì đồng nghĩa là có thể bàn bạc. Chỉ cần có chuyện nói, cái gì cũng dễ bàn. Đám người Lý Thành Long đều không hiểu chuyện gì. Chỉ có Tả Tiểu Đa nhìn đóa hoa bỉ ngạn tươi đẹp đong đưa, một mình ngẩn người ra. Đây là đóa hoa bỉ ngạn trước mộ Hà Bà. Vương gia đây là đang làm gì? Đến khiêu khích hay sao? Là đổ thêm dầu vào lửa? Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa quả thật là oan cho vương gia. Vương gia thật sự không có ý này. Vương gia tự cho rằng tín hiệu đã cho đến mức rất trọn vẹn. Bọn ta biết lỗi rồi, bọn ta cũng đã chủ động đưa kỳ trân hiếm có như hoa bỉ ngạn này về đây. Tả Thiếu người còn cần gì, còn phải làm sao mới có thể nguôi giận, người cứ nói. Bọn ta chấp nhận hết, tuyệt đối không lơ mơ. Ý bọn ta tặng hoa bỉ ngạn về đây chính là cúi đầu nhận lỗi. Cho dù người nói sao, bọn ta đều sẽ chấp nhận toàn bộ. Nếu không, bọn ta cũng sẽ không tặng hoa bỉ ngạn ra cho người. Nếu Lý Thành Long biết lai lịch của hoa bỉ ngạn, có lẽ hắn vừa nhìn thì xem thấu tâm tư khi này của vương gia. Nhưng thật không may mắn, giờ phút này vương gia gặp phải Tả Tiểu Đa. Tả Thiếu không đi lối đi bình thường. Trước giờ, lối suy nghĩ của Tả Thiếu đều khác hẳn mọi người. Cho nên, ngay khi hắn trông thấy hoa bỉ ngạn, sắc mặt liền trở nên âm u. Có hy vọng. Vương Nghĩa nhìn thấy vẻ mặt của Tả Tiểu Đa, chợt trong lòng mừng rỡ. Xem ra Tả Tiểu Đa quen biết hoa này, vậy thì trực tiếp có thể đi thẳng vào vấn đề. Tả Thiếu, cút ra ngoài. Tả Tiểu Đa thô bạo nói. Dạ. Bỗng Vương Nghĩa thẫn thờ đầy mặt. Tình hình gì đây? Ta và vương gia các ngươi đã không thể cùng tồn tại từ lâu rồi. Cũng như câu đã bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi cũng không cần tặng lễ vật gì cho ta. Ta cũng sẽ không nhận. Ngoài ra, cút ra ngoài. Tiễn khách. Tả Tiểu Đa nổi giận đập bàn. Đám người Long Vũ Sinh, Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Hàng Xung nghe thấy Tả Tiểu Đa một tiếng hạ lệnh, chợt xông lên như sói như hổ, không nói một lời, đuổi năm người vương gia ra khỏi cổng lớn. Tả Tiểu Đa từng nói, nhìn hắn đưa mắt ra hiệu mà hành sự. Bây giờ cũng không cần nhìn ánh mắt trực tiếp gào thét, đương nhiên phải hành động rồi. Lý Thành Long không nhịn được khựng người nhìn sang Tả Tiểu Đa. Không cần đồ nữa sao? Tả Tiểu Đa đưa mắt ra hiệu. Nói với người, nhìn ta ra hiệu hành sự từ trước rồi. Đừng có bận tâm, ta tự có chủ trương, dẫn các người chơi thật tốt. Lý Thành Long mặt mày hớn hở. Sảng khoái hơn sao? Tả Tiểu Đa. Đương nhiên rồi. Trong tình hình đám người Long Vũ Sinh xô đẩy, năm người vương gia trực tiếp bị đẩy ra khỏi cổng lớn. Cổng lớn trước mặt ầm một tiếng đóng, năm người vương gia nhìn nhau. Làm sao đây? Không nhận còn đuổi ra ngoài. Thái độ của đối phương rất dễ nhận thấy, rõ ràng chính là muốn không chết không thôi. Còn về xoa dịu mối quan hệ ư? Còn bàn bạc cái rắm. Vương nghĩ hết cách, đành chán nản dẫn người quay về, nhưng trong lòng có vài phần vui mừng. May mà lần này tạo thanh thế đủ lớn, nếu không, e rằng năm người mình đến thật sự sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tả Tiểu Đa này hoàn toàn không có ý hòa giải. Không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn về nơi này, cứ vậy bị quét ra khỏi cửa, đúng là làm hết mất mặt mũi của vương gia. Da mặt đã bị đạp dưới đất, là bị lõm vào thêm ba phần. Tuy nhiên, hình thế mạnh hơn người, có thể làm được gì? Chỉ có thể chán chường quay về. Dọc đường đi về, Vương Nghĩa chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, sau lưng ngứa ngáy. Hắn như cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chăm chăm xương sống mình. Là dường như có rất nhiều người đang chỉ trỏ châm biếm. Vương Nghĩa tăng tốc bước chân theo bản năng, một lúc lâu cũng không dám ngẩng đầu lên. Thấy đã sắp tới vương gia, quẹo qua con đường này, xuyên thẳng sang khu buôn bán trước mặt, chính là lão trạch vương gia. Cuối cùng, Vương Nghĩa cũng thở phào. Không muốn có thêm lần mất mặt thứ hai như lần này đâu. Cũng đã liếm mặt đi dán cái mông lạnh của người ta. Vậy mà chưa dán lên, chuyện này làm thế nổi quá ghê tởm. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên, một luồng khí thế vô cớ từ trên trời giáng xuống sừng sững tới bên này. Mười mấy người cùng hạ xuống trước mặt, người nào người nấy đều một bộ áo đen che mặt. Nhìn sao cũng không hợp với bầu không khí ban ngày ban mặt. Người dẫn đầu hét to. Ăn cướp đây, để lại hết đồ đạc đáng giá, tha mạng chó các người không chết. Ăn cướp! Mười mấy người khác đồng thời gào to, không uy nghiêm khủng khiếp gì, ngược lại hơi phấn khởi. Giờ phút này, thoáng chốc này, Vương Nghĩa hầu như kinh ngạc tới mức không biết chuyện gì, không biết đang ở nơi nào. Ăn cướp sao? Đây là bên trong thành Thượng Kinh, phía trước hoàng thành, dưới chân thiên tử. Giữa ba ngày ban mặt lanh lảnh càng khôn, trong phố xá náo nhiệt phồn hoa, ồn ào náo động. Ăn cướp ư? Các người có thể quá đáng hơn chút không? Hơn nữa, cho dù các người che mặt đến ăn cướp, có một lớp khăn che mặt như vậy, nhưng có thể thay đổi một ít giọng nói của các người hay không? Ta vừa nói chuyện với người, người tưởng ta không biết người chính là Tả Tiểu Đa ư? Người tốt xấu sửa đổi sơ qua giọng nói và thân hình của mình đi. Công tác chuẩn bị ăn cướp này cũng là một cách không nghiêm túc kỹ càng. Tả... Bên vừa nghĩ vừa nói một chữ, lại lập tức cảm nhận được khí thế của 14 người đối diện che phủ trời đất, đột nhiên đã bắt đầu hành động chào hỏi về mình. Đủ loại binh khí, đủ khí tức, các dạng huyền công đồng đều rơi xuống. Có nóng, có lạnh, có băng, có u ám, có tàn bạo, có sát khí hào hùng. Bọn người này vừa ra tay vừa kêu. Bọn ta là băng cướp đại soái ca Bắc Phương. Hôm nay cố tình tới đây làm vụ buôn bán nhỏ. Biết điều thì đừng có cử động. Băng cướp đại soái ca bọn ta chưa từng giết người vô tội bừa bãi. Chỉ có kẻ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ giết chứ không chôn. Năm con dê mập trước mặt này, biết điều thì nhanh chóng giao thứ đáng giá ra đây. Đường này do ta mở, cây này trồng bởi ta. Trước giờ băng cướp đại soái ca bọn ta thù ghét kẻ ác, thay trời hành đạo, cướp giàu giúp nghèo. Giao đồ tốt ra đây. Trong lòng Vương Nghĩa càng trở nên càng lời. Trước đó cho ngươi, ngươi không lấy. Chỉ trong chốc lát xoay mông đi, thì ngươi che mặt đến ăn cướp. Còn có thể cần chút mặt mũi hay không? Băng cướp đại soái ca. Các ngươi có một chút liêm sỉ được không? Bọn ta cũng muốn giao, không định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu. Có điều vấn đề hiện giờ là các ngươi không cho cơ hội, vẫn chưa kịp giao ra, thì binh khí của các ngươi đã rung chuyển trời đất đập sang đây. thứ dẫn đầu qua đây khiếp sợ nhất là một đôi chùy lớn đủ dọa chết người khác. Vang lên tiếng vo ve. Một chùy giơ lên bầu trời, một chùy giống như lật mặt đất lên, trà trộn vào sức mạnh nghe rợn cả người, rơi mạnh xuống, xen lẫn một tiếng thét lớn như sấm sét. Băng cướp đại soái ca, ra ngoài làm ăn. Người không phận sự thì lui tránh. Các người... Vương Hán chỉ cảm thấy nguy cơ xưa nay chưa từng có ập đến. Nhất thời thần hồn rối ren, dốc sức gào to muốn thả hiệp, muốn chịu thua. Nhưng cứ không thể hét ra hai chữ. Dao kia. Một mũi tên dài đã một mạch đâm xuyên não sau. Tràn đầy sức mạnh còn dư lại tung cả người hắn bay lên. Sau đó đóng thật mạnh trên mặt đất cứng rắn của đường lớn hoàn thành. Một vũng máu nhanh chóng chảy ra dưới đất. Đôi mắt Vương Nghĩa trừng to, hai mắt mất đi ánh sáng, lại vẫn nhìn về phía một nơi nào đó trên cao với vẻ không thể nào tin. Chỗ cao, cơ thể bị Nhất Bảo vụt qua, hắn cứ đứng trên nơi cao bắn tên một cách chẳng kiên nể. Nhưng rõ ràng xung quanh có vô số cao thủ, vậy mà không có bất kỳ người nào để ý tới đám người Tả Tiểu Đa. Cho tới khi Vương Nghĩa trúng tên tử vong, tất cả người mới giật mình ngẩng đầu nhìn sang đó, nhưng chỗ cao đã trống không. Đây cũng không phải mắt nhắm mắt mở cố tình xuống nước, mà là thật sự không ai phát giác, quả thật khó bề tưởng tượng. Phía dưới Tả Tiểu Đa một chùy ngang tàn đập, ù một tiếng tiếp theo chính là một tiếng phục, giống như đập nát một trái dưa hấu chín. Sống sờ sờ đập ra một bãi máu, một cao thủ phi thiên cảnh của Vương gia đi theo Vương Nghĩa tới, lại không hề có sức chống chọi. Cả người bị đập từ đầu cho tới chân, bị đập tới nỗi nát nhừ, máu thịt lẫn lộn, rơi xuống dưới đất đã thành một cái bánh nhân thịt hình bầu dục. Cánh tay đang đeo nhẫn của hắn vẹn toàn. Một người khác bên cạnh hắn thì đóng băng toàn thân hóa thành một tảng băng điêu khắc, kèm theo kiếm quang thoáng qua, một tiếng ào, băng vụn rải rác khắp nơi, một đông băng ánh long lanh dưới đất. Trên người thứ ba không lệch trước sau, bị sáu loại binh khí đâm vào thân thể. Sau đó bá vương kích của Hàng Xung từ trên không vỗ xuống trực tiếp, vỗ vỡ vụn đầu. Người thứ tư ráng xông ra một bước, một thanh kiếm đã đi tới trước mặt. Thanh Long Thánh Kiếm. Hắn chặn lại, lại là binh khí của hắn nát vụn theo tiếng, uy thế chi kiếm của Long Vũ Sinh sớm đã bổ gương mặt của hắn ra, mà Cao Xảo Nhi và Dân Phiêu Phiêu, Độc Cô Nhạn Nhi, căn bản không kịp ra tay. Trong tình hình không thu nổi thế đánh, trùng hợp rất không cam tâm, chặt hai kiếm lên trên thi thể. Đừng có chặt nát cái nhẫn! Thân hình của Tả Tiểu Đa như tia chớp, động tác nhanh như bay, dọn dẹp sạch sẽ, trang bị nhẫn không gian vân vân, kêu to một tiếng. Oan có đầu, nợ có chủ. Bọn ta là băng cướp đại soái ca, Bắc Phương. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Thay trời hành đạo, cướp giàu giúp nghèo. Hôm nay cướp được mấy con dê béo, chớ đừng liên lụy vô tội. Đi về kiểm tra đồ đạc, nếu bị thiếu thì tìm tới tận cửa để cướp. Đừng nói nhiều, đi thôi. Sau đó các thành viên của băng cướp đại soái ca Bắc Phương mặc bộ đồ đen này dồn dập vươn người lên, trong tiếng gào thét chốc lát bật vô âm tín. Hiện trường chỉ chừa lại vết máu khắp nơi. Trong lòng của vô số cao thủ âm thầm để ý động tĩnh bên này, xôn xao. Cứ như vậy, dưới trăm mắt dõi theo. Tam gia của Vương gia, kể cả bốn cao thủ phi thiên, bị chặt chết trên mặt đất. Trước sau tổng cộng chưa đến 2 tiếng, nếu không tính tới nói nhảm mở đầu kết thúc, cũng chỉ khoảng chừng 1 tiếng hơn. Tuy trong xã hội ngày nay, kiểu chiến đấu giết vì thù hận này chẳng có gì mới. Trên đường lớn cũng hở chút là có sự kiện võ giả đánh nhau, nhưng hành hung một cách trắng trợn trước hoàng thành như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa đối phương bị giết còn là cấp cao của gia tộc chiến thần Vương gia, càng khác bình thường hơn. Rất nhiều năm trước đây, luôn luôn chỉ nhìn thấy người Vương gia đang đuổi theo người khác đánh đập tàn nhẫn. Hôm nay, người Vương gia bị đánh giết trên đường phố, quả thật khá là mới mẻ, với lại rất hả giận. Vô số người đứng ngoài quan sát, không nói, nhưng trong lòng lại kêu la sảng khoái. Sướng quá đi, Vương gia các người cũng có ngày hôm nay. Trong lòng người nào người nấy của đám cao thủ các phương ẩn nấp trong bóng tối lại cũng lẫm liệt. Bọn hắn đều thả thần thức ra quan sát, song không hiểu tại sao, sức mạnh thần thức thả ra ngoài lại lúc lạnh lúc nóng, khi nóng giống như muốn hòa tan, khi lạnh như muốn đóng băng. Tuy nhiên, bọn hắn xem xong trận đại chiến này, mọi người đều đau đầu như muốn nổ tung. Thần thức như thể bị bệnh cảm, cũng chỉ có những người này mới thật sự hiểu được. Mấy người bị giết kia bất ngờ toàn là đại cao thủ phi thiên cảnh. Điều này càng khiến cho người khác không thể tưởng tượng, khó mà tin được. Phi thiên. Một lũ phi thiên, cứ như vậy không hề có sức chống trả, bị người khác băm lật dưới đất như chặt bí cắt rau. Băng cướp đại soái ca Bắc Phương này cũng quá là dũng mãnh rồi. Băng cướp đại soái ca Bắc Phương, tên này đúng là xí mà. Cũng không biết do ai đặt, lấy tên thật không còn chút liêm sĩ nào. Dù là qua loa, thì tốt xấu gì, người cũng sơ sài nghiêm túc chút đi. Trên đường, một vùng vắng lặng, máu tươi đang chảy trong im ắng. Cả khu vực xảy ra chuyện im như vực quỷ hồi lâu, không có bất cứ ai dám đi ngang qua. Người của đội an ninh trật tự, cục tinh thuẫn và sở thành vệ, chờ sau khi người của băng cướp đại soái ca đều đi mất bóng được một lúc, mới thong dong đến. Đã xảy ra chuyện gì? Giết người trên đường phố sao, thật là to gan, là ai làm, do ai làm? Băng cướp đại soái ca. Xét xét cho ta, băng cướp đại soái ca này là ở đâu? Xét triệt để. Một nhóm chuyên gia bắt đầu điều tra hiện trường. Sau một số cuộc điều tra, thì đau lòng thông báo rằng, năm vị cao thủ của gia đình họ Vương bị kẻ xấu tập kích, chết ngay tại chỗ. Bọn kẻ xấu giết người cướp của kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa thủ đoạn gây án còn tàn bạo hơn gấp bội. Tính chất của vụ việc này vô cùng tồi tệ đã được đăng lên báo, chuẩn bị triển khai lực lượng bao vây, toàn lực vây quét băng cướp đại soái ca phương Bắc. Đồng thời thông báo cho dân chúng thu thập tất cả các tin tức của băng cướp đại soái ca phương Bắc. Tuyệt đối không thể để cho bọn xấu nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một khi có tin tức, tức khắc đại binh tấn công, tróc nã quy án, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngoài ra, vụ án này cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải điều tra, tìm hiểu kỹ càng, xác định xem trong chuyện này có khuất tất hay không, có oan khuất gì không, hay có quan hệ xã hội nào khác không. Rốt cuộc, tại sao lại xảy ra chuyện? Đối với cái gọi là cướp giật không khỏi quá mức phiến diện và không đủ để chiếm được lòng tin. Vậy thì chị e, trong này còn có nguyên nhân thật sự nào khác, vân vân. Đội khám nghiệm tử thi đến rất nhanh, kiểm tra xác chết tỉ mỉ từng chút một, làm việc rất cẩn thận và nghiêm túc. Phía vườn gia cũng rất nhanh đã có người đến. Chứng kiến tình cảnh thê thảm tại hiện trường, sắc mặt của quản sự vườn gia ảm đạm tới mức cơ hồ sắp nhỏ giọt. Đây rõ ràng là một tay giết người có kế hoạch, thậm chí cũng không cần điều tra hung thủ. Đây là chuyện rõ như ban ngày. Ồ, vương quản sự, ngài đã nói như vậy, cũng có nghĩa là đã có đối tượng được tình nghi. Xin hỏi hung thủ trong lòng ngài là ai? Hung thủ là... Người họ Vương kia chưa kịp mở miệng đã vội ngậm chặt miệng. Hung thủ là ai? Là con trai của ngự tọa Tuần Thiên Ư. Trước hết, không nói tới việc sau khi lời nói của ta ra ai có thể tin, có ai dám tin, hơn hết là hắn không dám nói, chỉ có thể lẩm bẩm. Bọn ta bị oan, người của vương gia ta chết oan quá mà. Biết rồi, con người vô tội cứ vậy mà ra đi, chắc chắn trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Chúng ta sẽ điều tra kỹ càng, nhanh chóng giải quyết vụ án, trả lại công bằng cho người vương gia. Hãy yên tâm, công lý có thể đến muộn, nhưng mà nhất định sẽ đến. Thi thể của người đã khuất, các ngươi đem về trước đi. Chúng ta đã hoàn thành việc điều tra môi trường xung quanh nơi xảy ra án mạng, có thể xác nhận rồi. Dù sao thì người chết là quan trọng nhất, cần phải có mộ yên mã đẹp. Vậy nên nhanh chóng đưa người ta vào phần mộ tổ tiên đi. Những người họ Vương nghe tới đây, gương mặt đều nhất loạt đen, như thể bị đâm vào một đao. Mộ tổ? Bây giờ bọn ta làm gì có mộ tổ, đã bị sập đổ từ lâu rồi. Vụ án này cứ tạm thời xử lý như vậy đi. Sau khi ta trở về sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên. Cấp trên sẽ quyết định làm thế nào để bắt được hung thủ. Quản sự Vương, ông còn có ý kiến hay đề nghị nào khác không? Nếu ông có bất cứ đối tượng tình nghi nào, xin vui lòng nói cho ta biết. Ý kiến đề nghị? Đối tượng tình nghi? Người vương gia ai nấy đều cảm thấy có thể nổi điên lên bất cứ khi nào. Giữa thanh thiên bạch nhật phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đừng nói vương gia là trường hợp đầu tiên, cho dù là đặt ở toàn bộ thành phố Thượng Kinh này, cũng là chuyện hiếm có khó tìm xưa nay chưa từng có. Tại vương gia, đề tiện vô liêm sĩ, đặc biệt vô liêm sĩ. Tên Tả Tiểu Đa này, mặt mũi đâu mà dám nhận là con cháu của ngự tọa, lại dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế. Vương Hán tức giận đập phá toàn bộ đồ đạc trong thư phòng. Thủ đoạn vô liêm sĩ như thế còn ra mặt mũi thể thống gì đây? Đại ca, bình tĩnh đi. Vương Trung tỉnh táo khuyên nhủ. Đại ca, ngươi bây giờ không được hoảng loạn, nếu như đến ngươi cũng mất bình tĩnh. Vậy thì vương gia chúng ta thật sự không còn hy vọng gì đâu. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng mà. Khuôn mặt của Vương Hán co quắp vì tức giận, toàn thân run rẩy đến biến dạng. Một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh dưới sự an ủi của Vương Trung. Quả là quá nhục nhã. Em trai à, người nói tên Tả Tiểu Đa kia, có thể nói là môn phái số một ở đại lục. Vậy mà lại sử dụng thủ đoạn đê tiện bị ổi như thế. Sắc mặt Vương Hán tái xanh, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Hắn cho dù có nhận hay không, cũng đều là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng hắn lại cứ kiên quyết, từ chối ngay trước mặt như vậy. Đợi người ra khỏi cửa, liền ra tay cướp đoạt. Kiểu giết người cướp của này, hành vi như vậy phải vô liêm sỉ tới mức nào, điên rồ tới mức nào. Lão phu ghê tởm như ăn phải phân. Vương Trung cười khổ não. Đại ca, Tả Tiểu Đa thế này không phải là vô liêm sỉ, mà là đang cố ý làm ngươi ghê tởm. Đây mới là mục đích thật sự của hắn khi bất chấp tất cả thủ đoạn. Sao chứ? Vương Hán đột nhiên sững sờ. Hắn không nhận, chính là đang tỏ rõ thái độ. Ấy vậy mà quay đầu liền đi cướp. Hơn nữa còn không có chút giấu giếm. Đây hoàn toàn là vì muốn làm ngươi ghê tởm. Cũng là đang tỏ rõ thái độ của hắn. Hắn thậm chí còn không che giấu tướng mạo và giọng nói của mình. Hắn là muốn trắng trợn nói cho ngươi biết rằng chính ta đã làm đó, ngươi làm gì được ta, ngươi dám làm gì. Bây giờ những gì hắn làm cũng giống như chỉ thẳng vào mặt mà nói vậy. Cũng như lúc trước, chúng ta đặt bẫy giết chết Tần Phương Dương, đào mộ Hà Viên Nguyệt. Không phải cũng chính là tự cho rằng chính ta đã làm đấy, ngươi làm gì được, một cách trắng trợn không chút kiêng dè sao? Chính là kiểu cho rằng đối phương cũng không làm gì được ta. Còn bây giờ, chẳng qua chính là phong thủy lưu chuyển mà thôi. Mà hiện nay chúng ta thật sự không có cách gì với bọn nó, chứ không phải là tự cho rằng như thế. Dù có thế nào, chúng ta cũng không dám làm gì, đặc biệt là bây giờ. Thậm chí chúng ta còn không dám để lộ thân phận của hắn. Thứ nhất là không có chứng cứ. Chúng ta mà tiết lộ thân phận của hắn chỉ có thể khiến người trong thiên hạ càng làm ra những biện pháp cực đoan hơn đối với chúng ta. Ngươi lại dám xúc phạm ngự tọa hay sao? Vương Hán thở dài. Điểm này sao ta lại không biết chứ? Ngươi nói đây là do con trai của ngự tọa làm ra. Vậy ngươi đưa chứng cứ xác thực ra đây. Không có chứng cứ xác thực thì chính là đang vu oan cho ngự tọa. Ngự tọa có con trai hay không, cả đại lục này đều không ai có thể chứng minh. Làm sao chúng ta có được chứng cứ? Hơn nữa, ngay cả khi nó được chứng minh rằng đây chính là do con trai ngự tọa làm, vậy thì sao? Mọi người trong đại lục sẽ chỉ cao hứng hơn. Ngự tọa có hậu duệ rồi, khắp chốn đều vui mừng, nhà nhà vui mừng, mọi người đều thích. Tất cả điều đó đều là những chuyện có thể tưởng tượng ra. Thậm chí còn có người vui đến đốt pháo ăn mừng nữa kìa. Nét mặt của Vương Trung ảm đạm. Nếu chúng ta nhất định làm ra điều gì ngược lại, sẽ bị mọi người công kích. Con trai ngự tọa giết vài người của chúng ta thì có là gì? Câu nói này nhất định sẽ rơi xuống đầu vương gia chúng ta. Hai người nhìn nhau thở dài. Câu nói này giống như câu mà vương gia đã nói trước kia. Gia tộc chiến thần bọn ta có công lớn với tinh hồn, đập được thành tích xuất sắc, giết vài người thì có là gì? Gia tộc chiến thần bọn ta chiếm có chút xíu đất thì có hề gì đâu? Gia tộc chiến thần bọn ta đào vài phần mộ lên thì có làm sao? Nhưng chiến thần nhà ngươi ghê gớm tới đâu có thể so cùng với ngự tọa sao? Mặt mũi phải lớn tới mức nào chứ? Nếu thân phận của Tả Tiểu Đa bị lộ ra, nhất định sẽ là một trận sóng to gió lớn. Theo lý vương gia các ngươi mà nói, thì con trai người tòa giết vài người họ vương các ngươi thì có hề gì? Cứ coi như tiêu khiển đi, các ngươi còn mặt mũi mà gào với thét hay sao? Con trai người tòa muốn giết các ngươi còn không mau chuẩn bị sạch sẽ mà đợi tới lượt đi, còn chưa sẵn sàng ngẩng cổ chờ đợi tới lượt mà vui chơi thỏa thích với thiếu gia sao? Lỡ như thiếu gia chém đầu không thuận lợi không vui vẻ thì biết làm sao? Vương gia nhà các ngươi còn không phải tội đáng muôn chết ư? Nghĩ đến tình cảnh này, Vương Hán và Vương Trung cảm thấy thẹn, cũng có thể thẹn đến chết. Nghĩ đi nghĩ lại, phản ứng của thành vệ quân và tinh thuẫn cục hôm nay đầu đầu cũng rất bình thường. Chuyện kết thúc lâu như vậy mới lưỡng thững đi tới. Còn không phải là có ai đó đang cố ý kéo dài hành động hay sao? Mà người này ta chỉ e rằng chính là cấp cao, hoặc cũng có thể là cao cấp trong cao cấp. Sau khi đến, hành xử, cách xử sự nhìn rất công bằng hợp lý, nhưng thực tế lại vô cùng qua loa. Hết câu này đến câu khác, câu nào cũng là xác muối và vết thương của vương gia chúng ta, là còn hỏi cụ thể về mộ tổ họ Vương. Lăng mộ tổ tiên họ Vương bị sập đến long trời lở đất, có ai không biết? Nếu nói hắn không quý gì, đây rõ ràng là một sự ý thế hiếp người trắng trợn, hơn nữa còn là ức hiếp vương gia nhà chúng ta. Ta không nhận lễ của các ngươi, nhận lễ của ngươi rồi, khó tránh khỏi sẽ bị người ngoài đàm tiếu. Ta đúng là không nhận, nhưng ta vẫn muốn, cho nên ta mới đi cướp về. Giết người cướp của chẳng qua cũng chỉ là một việc bình thường thôi. Vương gia nhà các ngươi có ý kiến hay sao? Hết thảy đều được lý giải đến rõ ràng tường tận, nhưng hai anh em chỉ biết nhìn nhau thở dài, chẳng nói chẳng rằng. Hình thức rất rõ ràng, mục đích của Tả Tiểu Đa cũng rất rõ ràng. Ta bắt nạt ngươi đấy thì ngươi làm gì được? Lại dám làm gì ta? Nhiều năm trước, kiểu cậy thế hiếp người này đều là vương gia ngươi đi làm với kẻ khác cả đấy. Để người ta chỉ có thể im lặng không nói, chỉ có thể tuyệt vọng, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Bây giờ thế sự xoay vần, người khác cũng ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp đến vương gia ngươi. Cái kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt này, không những không thể trả thù, không thể cãi, thậm chí đến chỉ ra hung thủ cũng không dám. Người vương gia đã thật sự nếm trải cảm giác của những người trước đây từng bị bọn họ bắt nạt rồi. Hơn nữa, mùi vị còn nặng hơn gấp mấy lần. Cái kiểu bất bình này, uất ức, bất lực tuyệt vọng, lâm vào đường cùng, chẳng có chốn để đi. Chính là cảm giác uất hận tới mức muốn chết quách cho xong. Ngay vào lúc này, đột nhiên có người báo tin. Gia chủ, Tả Tiểu Đa đến rồi. Tả Tiểu Đa tới sao? Vương Hán và Vương Trung đều giật mình. Lúc này Tả Tiểu Đa đến đây mà làm gì? Kết thúc tập 298 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.